Vạn đạo Long Hoàng, chương 3381, còn muốn đi sao? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, man tộc thiên kiêu giống to, thân thể kịch liệt biến lớn, thế mà hóa thành một tôn hơn 1000 mét cao cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cổ thần thể, không đúng, không phải cổ thần thể, không giống nhau. Lục Minh đầu tiên là giật mình, cho rằng đối phương tu luyện cổ thần thể, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện. Cái này cùng cổ thần thể không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên là bề ngoài thì có rất lớn khác biệt. Hơn nữa man tộc thiên kiêu biến thành cự nhân trên người cũng không có màu sắc bất đồng lân giáp, mà là một tầng nham thạch hình thái áo giáp. Vàng mênh mông áo giáp bao trùm toàn thân, uy vũ bất phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, khí tức bản chất cũng cùng cổ thần thể có khác nhau rất lớn. Lục Minh phỏng đoán, đây cũng là một loại thể chất bí thuật. Cùng cổ thần thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Run dế, chết cho ta. Man tộc thiên kiêu giống to, giơ chân lên liền hướng Lục Minh đạp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bàn chân che đẩy thương khung, muốn đem Lục Minh một cước dẫm thành thịt nát. Vậy liền đâm rách bàn chân của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát nhẹ, toàn thân kình khí hợp nhất, thần lực tuôn ra vào bá thần thương, hóa thành một đạo mũi thương, phóng lên tận trời, hướng về bàn chân đâm tới. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá thần thương chính xác đâm ở đối phương trên mặt bàn chân, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, nhưng không có đâm xuyên đối phương bàn chân. Thân thể đối phương toàn bộ bao trùm lấy loại kia nham thạch khải giáp, quá cứng rắn. Lục Minh một thương đâm ở đối phương trên khải giáp, chỉ đâm ra một điểm dấu vết, căn bản không có đâm xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền đến, nhường hắn thân thể chấn động, thân thể như thiên thạch một dạng hướng về mặt đất rơi đi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rơi trên mặt đất, đem mặt đất dẫm bảo, nổ tung ra một cái hố to, toái thạch vẩy ra, chết cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tôi, nét. Y ngắn, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu bàn chân tiếp tục đạp xuống, mang theo cuồng bạo khí lưu. Bất quá Lục Minh hai chân vừa dùng lực, thân hình hướng về phía sau lùi gấp, bay ra đối phương bàn chân phạm vi bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương bàn chân dẫm trên mặt đất không ngừng nổ tung, nổ ra một cái hố to. Uy lực cực kỳ dọa người. Hiển nhiên, đối phương hóa thành cự nhân về sau, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hưu, lúc này, Lục Minh hậu phương, cái kia đỉnh phong thần vương cảnh đại hán trung niên, nắm lấy cơ hội đối Lục Minh phát động một kích đáng sợ. Đao quang như điện, hướng về Lục Minh cái ót chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự tìm cái chết. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Trong cơ thể hắn lại bộc phát ra một cỗ càng mạnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Phát động. Đồng thời, Lục Minh vung tay lên. Chúa tể chi môn hướng về man tộc đại hán trung niên ám sát đi. Mà Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đánh tới đại hán trung niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. lấy Lục Minh thực lực bây giờ, phát động gấp 5 chiến lực mà nói, đã hoàn toàn nghiền ép bình thường đỉnh phong thần vương. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương cùng chúa tể chi môn đụng một chiêu, thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, lộ ra sơ hở. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cái này sơ hở? Mũi thương lóe lên, máu bắn tung tóe, man tộc trung niên mi tâm bị mũi thương xuyên thủng, linh hồn bị phúc diệt, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giết man tộc trung niên về sau, Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, lóe lên phía dưới, tránh khỏi man tộc thiên kiêu một đòn. Run rế, chết cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu bạo hống. Một lần này cùng hắn cùng đi người, toàn bộ chết rồi. Hắn nổi giận dị thường, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể chất bí thuật sao? Ta cũng có. Nhìn xem ai mạnh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, tâm niệm vừa động, cổ thần quyết bộc phát ra. Lục Minh thân thể cũng đang kịch liệt biến lớn, biến thành hơn ngàn mét cao, hóa thành một tôn lam giáp cổ thần. Cổ thần thể, nguyên lai ngươi tu luyện cổ thần thể, xem ta man thần thể, phá ngươi cổ thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu nhận ra Lục Minh tu luyện là cổ thần thể, bất quá hắn mảy may không sợ. Hắn tu luyện man thần thể cũng là cùng cổ thần thể cùng một đẳng cấp thể chất bí thuật, hơn nữa hỏa hầu cũng cao thâm hết sức, không sợ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, man tộc thiên kiêu trong tay chiến phủ hóa thành mấy ngàn mét lớn lên, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng một thương vung ra, bá thần thương như một đầu sơn mạch một dạng to lớn, đánh phía đối phương. Hai người công kích đụng vào nhau, giống như hai cái tinh thần chạm vào nhau. Phiến địa vực này rung động dữ dội, mặt đất bị quét sạch mà ra kình khí oanh không ngừng bạo tạc, mạnh mẽ làm bóng mấy trăm mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, hai tôn ngàn mét cao cự nhân, thân thể đều rung một cái, hướng về phía sau liền lùi lại vài chục bước, đem mặt đất dẫm ra 10 cái hố to. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, hai người đồng thời giống to, lại giết hướng đối phương, kịch liệt triển khai đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu thực lực đích xác cường đại kinh người, tu luyện man thần thể thế mà không thể so Lục Minh lam gia cổ thần yếu, hơn nữa lực phòng ngự mạnh kinh người. Hai người đại chiến mấy chục chiêu, đem phiến địa vực này đánh một mảnh hỗn độn. Bất quá Lục Minh ở chiến tự quyết gấp 5 chiến lực gia trì phía dưới, cuối cùng càng mạnh một bậc, bắt đầu áp chế đối phương, bức đối phương liên tục lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, man tộc thiên kiêu gào thét, quả thực khó có thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở man tộc bên trong, tuyệt đối được cho cao cấp nhất thiên kiêu. Bàn về thiên phú, tuyệt đối là tối đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Thần vương thất trọng, thần lực bản nguyên thừa số đã tỉnh lại lần thứ 3. Không phải ai đều có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, man thần thể, hoặc là mặt khác bí thuật, cũng tu luyện tới cực kỳ kinh người cấp độ. Đồng cấp một trận chiến, hắn chưa bại một lần. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái so với hắn thấp 2 trọng tu vi người đặt ở hạ phong. Hắn thật sự là khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có cái gì không thể nào. Hôm nay chảm ngươi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong hai mắt biến thành hai vòng vòng xoáy, thi triển ra âm dương thần đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, không còn là lấy vòng xoáy hình thái xuất hiện, mà là biến thành âm dương phù văn, tạo thành phù văn tế tuyến, từ bốn phương tám hướng, hướng về man tộc thiên kiêu quấn quanh đi. Âm dương thần đồng phù văn sợi tơ, đừng nhìn rất nhỏ, lại tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, cắt đứt lực lượng cực kỳ kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy suy, âm dương thần đồng phù văn sợi tơ, quấn quanh ở man tộc thiên kiêu trên người, phát ra suy suy tiếng vang, đốm lửa bắn tứ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu trên người nham thạch khải giáp, thế mà bị cắt mở từng đầu dấu vết thật sâu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị mở ra. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man tộc thiên kiêu giống to, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tiểu tử, lần sau giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, man tộc thiên kiêu lộ ra ý sợ hãi. Bước chân đạp mạnh, thân hình lui lại, muốn rút lui, nếu đã tới, đi vội vã làm gì? Lưu lại bồi đồng bạn của ngươi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lạnh lùng nói, cầm trong tay bá thần thương giết tới, đồng thời điều khiển chúa tể chi môn, trấn áp mà xuống, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh công kích, liên tục đánh vào man tộc thiên kiêu trên người, nhưng lại không có phá mở đối phương phòng ngự, chỉ là để thân thể đối phương run rẩy. Man tộc thiên kiêu giống to, toàn lực chống đối, một bên chống đối một bên chạy, muốn thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu lại cho ta. Chấm. Lục Minh khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra một vầng trăng cùng một vành mặt trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là thái âm thần lực cùng thái dương thần lực thức tỉnh đi ra bản nguyên bí thuật. Thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật, thái âm chi nguyệt, thái dương chi nhật, tản mát ra sáng chói hào quang, hướng về man tộc thiên kiêu bao phủ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại kia hào quang chiếu rọi ở man tộc thiên kiêu trên người, hắn thân thể mặt ngoài, thế mà toát ra một cỗ khói đen, như là muốn đốt cháy khét một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.